Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3163, Tiểu Tháp, tôi sắp phát tài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm không tên kêu lên vù vù, như thể nó sắp lao ra khỏi chiếc nhẫn chứa vật. Suy nghĩ một chút, kiếm không tên rơi vào tay anh, chém ra một kiếm. Con rồng này trực tiếp nổ tung khiến dung nham bắn tung tóe. Cúi đầu nhìn xuống, kiếm không tên không ngừng run rẩy. Giống như có một luồng sức mạnh cường đại kéo Diệp Bắc Minh hướng về phía sâu trong núi lửa. Không tên, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh nghi ngờ, cau mày nói. Muốn tiến vào bên trong sao? Vù, vù, vù, kiếm không tên không ngừng kêu vù vù, tựa như đang đáp lại, được, advertisement. Diệp Bắc Minh gật đầu, tiếp tục đi về phía sâu trong núi lửa. Ngay vào lúc này, tiếng rồng gầm lại vang lên một lần nữa, hơn chục con rồng dung nham lao ra, hừ. Hừ, hừ, kiếm khí chuyển động, tất cả những con rồng dung nham đều bị chôn vùi. Đột nhiên, giọng nói của Thìn Long, một trong 12 con giáp long mạch. Tôi cảm nhận được khí tức của Sửu Long, quá tốt, Sửu Long ở dưới ngọn núi lửa này. Cái gì? Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ run lên. Chẳng lẽ kiếm không tên rung động là vì chuyện này sao? Tăng tốc đi đến nơi sâu nhất của ngọn núi lửa, một hồ dung nham cản trở đường đi, dung nham đang sôi trào. Nhiệt độ cao đến mức dọa người. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi nhảy vào trong hồ dung nham. Nhiệt độ nóng đến khủng khiếp ập đến. Bùm, từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra ma khí ngập trời. Tất cả dung nham đều bị ma khí ngăn cách bên ngoài. Anh nhanh chóng lặn sâu xuống hàng ngàn mét. Khí tức chiến đấu chuyển đến từ phía trước, tăng tốc tiến vào một không gian rộng lớn. Một ngọn lửa màu tím, một chân long màu vàng, thanh kiếm bị chặt đứt một nửa, ba bên thật sự đang chiến đấu với nhau. Khí tức chiến đấu vừa rồi là truyền đến từ chúng nó. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn thanh kiếm không tên trong tay. Nó giống y như đúc với thanh kiếm bị chặt đứt một nửa kia. Vờ lờ, vù, thanh kiếm không tên trong tay càng kích động hơn, như muốn bay ra khỏi tay anh. Diệp Bắc Minh cười lớn. Tiểu Tháp, tôi sắp phát tài rồi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phỉ nhổ. Còn mẹ nó, tiểu tử, vận khí của cậu quả thực khó tin mà. Diệp Bắc Minh tự tin cười nói. Vận khí của tôi vẫn luôn như vậy, ngày đầu tiên ông biết tôi à? Đệt, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vừa cười vừa mắng một tiếng, cách chương.